Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chương 89. Không cách nào thông quan trò chơi. Bách Xuyên thị bên ngoài, Đường Nhàn nằm tại trên mặt tuyết, ngụm lớn hô hấp lấy, cả người đang tại gian nan dãy giụa cầu sinh. Dựa theo đạo lý tới nói, hắn sinh mệnh năng lực khôi phục hẳn là hội rất nhanh để hắn đi vào trạng thái đỉnh phong. Nhưng cũng không có, hắn xác thực đang khôi phục, nhưng bị quản chế tại cái kia cổ quái trận pháp. Đường Nhàn hiện tại năng lực tựa như là ngắn ngủi bị phong ấn lại. Huyền Điểu trốn ở minh giới bên trong, ngụm lớn hút lấy linh hồn. Nó thương có thể so sánh Đường Nhàn muốn nặng nhiều. Trốn ở Cleverland cũng chính là cái kia to lớn rùa đen trong bụng, lại từ truyền tống vết nứt đi vào nhân gian, là một kiện cực kỳ thống khổ sự tình, bởi vì nó không cách nào biến thành nhân loại. Dạng đơn giản truyền tống vết nứt lớn nhỏ, nó không cách nào thông qua. Thời khắc mấu chốt, bất tử huyền điểu vậy phát hung ác, tùy ý Cleverland dịch vị hòa tan ăn mòn mình cánh chim. Cuối cùng mới lấy tiến vào truyền tống vết nứt. Bây giờ Huyền Điểu cùng Đường Nhàn đều có thể nói là trọng thương, nhưng Huyền Điểu sinh mệnh năng lực khôi phục coi như không tệ. Tại Linh Bạc Ngục bên trong, nó vẫn như cũ có thể mang theo Đường Nhàn chậm rãi tiến lên. Đường Nhàn khi thì hôn mê, khi thì thanh tỉnh, hắn có thể làm sự tình đã không nhiều. Dưới mắt vậy chỉ làm cho Huyền Điểu chỉ đường. Hắn ý thức rất mơ hồ, ở vào nửa mê nửa tỉnh ở giữa. Cleverland quan tòa quyết đấu, hắn chỉ là nhìn thoáng qua. Một khắc này, cái kia truyền thuyết cái này cống biển sâu dung nham núi lửa rùa đen, rốt cục bạo phát toàn bộ thực lực, ngủ say mấy trăm năm. Một khi bộc phát, nguyên bản sông băng thế giới, trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Danh phù kỳ thực Hồng Liên địa ngục, nhưng cái này chút kinh khủng dung nham cũng chỉ là trở ngại quan tòa một lát, cho Đường Nhàn cùng Huyền Điểu chạy trốn cơ hội. Vì sao không vào thành? Ta có thể cảm giác được sinh linh khí tức, bọn người bạn hẳn là liền trong thành. Ít nói nhảm, dựa theo ta nói đi. Nghe được Huyền Điểu lời nói, Đường Nhàn thanh tỉnh chút, trong đầu bắt đầu chậm rãi phục bàn cái này một ngày phát sinh đủ loại. Thoát đi Thánh Sơn 7 ngày ở giữa chỗ kinh lịch hết thảy, vậy cũng bắt đầu rõ ràng, hắn không có lựa chọn vào thành, mà là vòng quanh Bách Xuyên thị bên ngoài, một đầu đường xa đi tìm Bạch Xương. Bởi vì khứu giác bên trong hết thảy cho thấy Bách Xuyên thị hết thảy bình thường, mà Đường Nhàn thủy chung cảm giác được mình tính sai một sự kiện. Ta không phải nói a, thấy được hắc vụ trong nháy mắt liền tới cứu ta, người lúc đó vì sao chậm một nhịp? Pháp quan đại nhân nhân quả chi lực cản trở ta, nhưng rất kỳ quái, ta nguyên bản không cách nào phá mở, nhưng vẫn là phá vỡ. Đường Nhàn giật mình, ngươi nói là quan tòa lúc kia liền đã tại phòng bị ngươi ngoặc kép? Là, bất quá bị ta đột phá. Ngươi nói đúng, nếu ngươi sau khi chết, pháp quan đại nhân dù là có nửa điểm ngờ vực vô căn cứ, cũng sẽ phải ta mệnh. Sớm tại đi vào Thánh Sơn trước, pháp quan đại nhân cũng đã bắt đầu hoài nghi ta. Đường Nhàn tâm như rơi vào hầm băng. Hắn nghĩ tới, quan tòa đã từng nói một câu, ta biết các ngươi tại một cái thế giới khác vậy có mình cứ điểm. Đại khái chính là ý tứ như vậy. Tại Bạch Mạn Thanh bọn người rời đi thời điểm, Đường Nhàn bỗng nhiên cảm giác được đau đầu, bởi vì chính mình một cái tư duy theo quán tính mà khiến cho sơ hở một cái phiền toái lớn. Huyền Điểu cánh chim chính đang từ từ khôi phục, thân thể vậy dần dần trở nên to lớn, tốc độ tự nhiên vậy càng nhanh hơn. Nó cảm nhận được Đường Nhàn bất an, nói ra: chuyện gì xảy ra? Ta bị gài bẫy, hiện tại ta mệnh chỉ có thể nhìn cái kia Phật hệ gia hỏa có nguyện ý hay không cứu được. Nếu như nó không nguyện ý cứu, ta liền hội chết ở chỗ này. Tính cả ta, tại Bách Xuyên thị tất cả đồng bạn, Huyền Điểu mặc dù đối với những người này không có tình cảm gì, nhưng nó biết mình hiện tại cùng Đường Nhàn là trên một cái thuyền. Không khỏi hỏi, chúng ta đã đi tới cái thế giới này, Pháp Quan đại nhân chẳng lẽ lại còn có thể đuổi theo? Chúng ta không phải an toàn sao? Đường Nhàn chậm rãi lắc đầu, nội tâm cầu xin mình sai, đồng thời vậy hy vọng mình có thể mau mau khôi phục. Lần trước chúng trật tự giả xạ tuyến, là cú mang hao phí không ít khí huyết đem mình cứu được. Trận pháp kia không thể nghi ngờ cùng loại này xạ tuyến là cùng một loại năng lượng. Đường Nhàn ở sâu trong nội tâm kỳ thật rõ ràng, mong muốn khôi phục lại sợ là rất khó. Hắn chỉ là hy vọng, hôm nay có thể có biến số. Ta hỏi ngươi, Thánh Sơn con đường tiến tới, đã từng đến qua Hồng Liên địa ngục sao? Huyền Điểu suy tư một phen, bỗng nhiên trầm mặc, loại trầm mặc này đã lại chính là đáp án. Đường Nhàn giận dữ nói, vì sao Thánh Sơn hôm nay thật vừa đúng lúc, rơi vào Cleverland vị trí? Vạn thú pháp điển bên trong không có ghi chép, nhưng ta tin tưởng ngươi cùng quan tòa biết, Hồng Liên địa ngục phía dưới, cái kia to lớn rùa đen chính là hải thần bảy đại nô bộc một trong. Huyền Điểu dần dần làm rõ suy, nghĩ, nói ra, Pháp Quan đại nhân vì sao trước kia không hợp nhau nó. Bởi vì nó thương thế quá nặng, mà nó vẫn cho rằng, hải thần truyền thừa tại phương Bắc, gió tuyết có chút gấp, Đường Nhàn cảm giác được hô hấp càng phát ra gian nan. Thiết nghĩ một hồi, cái kia đại ô quy, vì sao xa xôi vạn dặm đi tới phương Bắc? Có lẽ chỉ là hải thần một cái trương nhãn pháp, đem quan tòa lừa gạt đến một cái cách chân thực truyền thừa địa điểm kém cách xa vạn dặm địa phương. Nhưng quan tòa không quản lên hay không lên câu, nó trời sinh tính đa nghi, đều là hội lưu ý nơi này. Chỉ lúc trước nó thương thế quá nặng, Huyền Điểu nội tâm kinh hãi, nhưng lại tin tưởng Đường Nhàn thuyết pháp. Hải thần cùng quan tòa một mực đều không hợp nhau. Pháp Quan đại nhân xác thực thiên hạ vô song, nhưng nó cực kỳ cẩn thận. Bất luận cái gì khả năng tăng thêm thương thế hành vi cơ hồ đều không làm. Đây cũng là vì sao quan tòa hội lưu Đường Nhàn 7 ngày nguyên nhân. Đường Nhàn nói ra, nó bởi vì ta lực lượng, thương thế khôi phục, chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là giải trừ cái đinh trong mắt. Nhưng nó giấu sâu nhất, hẳn là một chuyện khác. Chuyện gì? Huyền Điểu hỏi, Đường Nhàn nhìn xem bầu trời xám xịt. Nói ra, ta cho cái thế giới này, mang đến một cái trước đó chưa từng có đại ma đầu. Huyền Điểu, ngươi được nhanh chút. Huyền Điểu tốc độ một mực tại biến nhanh. Đường Nhàn cũng đã có thể ngửi được bạch xương mùi. Hắn còn không có ngửi được quan tòa khí tức. Liền tiếp tục nói, phản truyền tống vết nứt trang bị, để cho ta vẫn cho là đây chính là quan tòa át chủ bài. Nhưng nó chân chính át chủ bài, hẳn là có thể thông qua một loại nào đó phương pháp. Vượt giới tìm ra ta, nó rõ ràng đã nhận ra ta nói chuyện với ngươi, vốn nên là phân công một cái cổ vượn đến mang ta đi tế đàn. Vì sao hết lần này tới lần khác để ngươi truyền lời? Đường Nhàn cực kỳ phiền, mình vì sao lúc ấy không có nhìn ra đây hết thảy mánh khóe. Cuối cùng vẫn là tính sai vẫn chậm một nhịp, nội tâm lớn nhất át chủ bài chính là thoát đi thủ đoạn. Lại không để ý đến quan tòa có lẽ sẽ có truy tung thủ đoạn. Cho nên Pháp Quan đại nhân là cố ý, nó đã sớm đoán được người hội lợi dụng linh bạc ngục đào tẩu. Là, đã tế đàn phương Bắc có nhân loại, những cái kia nhân loại lại còn sống hồi lâu, tự nhiên biết cái thế giới này bí ẩn. Cho nên quan tòa có lẽ là có thể đi vào cái thế giới này. Nó chỉ là thiếu một tọa độ. Ta vốn nên tại đi vào tế đàn thời điểm liền nhìn thấu cái này chút. Âm mưu, nhưng lúc đó quá nhiều tin tức rung động đến ta. Đường Nhàn thần sắc tiếc nuối. Đi vào tế đàn thời điểm, hắn sợ hãi thán phục tại quan tòa nguyên lai cùng trật tự giả thật có liên hệ. Sợ hãi thán phục tại cái kia chút màu xám kết tinh. Tựa như là một loại chuyên môn vì ức chế Eden chi lực mà sinh sinh sản vật. Sau đó vậy có thời gian đi suy nghĩ, nhưng lúc kia, Hồng Liên địa ngục rốt cục biến thành một cái biển lửa. Mình cùng Huyền Điều lại tại thời khắc sinh tử, hết thảy đủ loại trùng hợp, Đường Nhàn chưa kịp đi tính toán, lúc kia một lòng nghĩ rời đi khu mỏ quặng, cuối cùng đã rơi vào quan tòa tính toán, cũng là cho tới giờ khắc này. Từ Thánh Sơn vì sao vừa tốt lựa chọn dừng ở Hồng Liên địa ngục trong chuyện này đẩy ngược. Hắn cho ra đáp án, quan tòa kỳ thật có thể lưu lại mình nhưng nó không có làm như thế. Mà là cố ý thiết kế thành mình hiểm bên trong đào thoát bộ dáng. Khanh Cửu Ngọc, Bạch Mạn Thanh, Cú Mang Ác Ca Hỗn Độn Đường Cực Kỳ Thịt Nguyên Vụ chờ một chút. Những người này chung vào một chỗ. Cho dù muốn chiến thắng thụ thương trước quan tòa, cũng có chút người si nói mộng, càng khỏi cần nói hiện tại quan tòa thương thế chí ít khôi phục một nửa. Gió tuyết rét lạnh, Đường Nhàn nội tâm lạnh hơn, Hùng Vĩ Bách Xuyên thị, có lấy mấy chục vạn người người miệng, nếu như quan tòa giáng lâm, những người này nên làm cái gì? Mình khổ tâm tạo nên hết thảy. Chẳng lẽ lại hôm nay sắp hết số hủy diệt? Như vậy thế giới loài người phải chăng còn có mấy trăm năm vận mệnh? Phải bao lâu về sau mới hội lại xuất hiện một cái Đường Nhàn? Nghĩ đến cái này chút, Đường Nhàn nội tâm sinh ra cực điểm địa không cam lòng. Nhà rột còn gặp mưa. Tại rốt cục nhìn thấy Bạch Xương một khắc, Huyền Điểu chấn kinh tại đầu này Bạch Lộc thế mà thật còn sống thời điểm. Đường Nhàn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng tại dính dấp mình. Phảng phất thời không đầu kia, lấy mình làm môi giới, chính đang triệu hoán cái nào đó nhân vật đáng sợ. Huyền Điểu sợ hãi bỏ qua Đường Nhàn, Bạch Xương trong mắt vậy viết đầy kinh ngạc, dù là luôn luôn bình tĩnh như nàng, vậy không nghĩ tới Đường Nhàn vậy mà hội mang đến như vậy đại một cái phiền toái. Tiềm ẩn mấy trăm năm nhân loại văn minh, tương nghênh đến lớn nhất nguy cơ, nàng lúc này vốn nên móng chân hươu đạp nhẹ, ngay tiếp theo toàn bộ Bách Xuyên thị đi đến thế giới một chỗ khác. Trên thực tế mấy trăm năm nay đến, Bạch Xương vậy có chuẩn bị, cân nhắc đến giờ khắc này, nhưng làm như vậy, Đường Nhàn chắc chắn phải chết. Cũng không biết sao, Bạch Xương vậy mà trần chờ. Cái này một trần chờ, vạn sự đã chậm. Áo bào đen lại đến, quan tòa cự nhân bình thường thân thể hiện ra, nó đã không còn còng xuống, nhìn cũng không có trước đây như vậy già nua. Nhìn thấy Bạch Lộc thời điểm, quan tòa hơi nghi hoặc một chút, nhưng lập tức thoải mái. Phản mà giờ khắc này Đường Nhàn, giống như là một cái bị lợi dụng xong về sau liền lại vô giá trị đạo cụ. Đường Nhàn thân thể từ không trung ngã rơi trên mặt đất. Hắn chậm rãi đứng lên, trong mắt viết đầy hối hận. Thì ra là thế, nguyên lai là ngươi, ta vốn cho là, Minh Hoàng năm đó dựa vào linh bạc ngục, kéo dài hơi tàn sống tiếp được. Cho nên Huyền Điểu mới sẽ phản bội ta, lựa chọn trợ giúp nhân loại. Huyền Điểu, Bạch Lộc, Đường Nhàn, ba cái tồn tại như là hình tam giác một dạng, đem quan tòa vây ở trung tâm một điểm. Quan tòa cực kỳ thong dong, bây giờ nó chính là cái thế giới này chân chính tận thế. Nó đứng chắp tay, giống như là tại đối mặt ba cái không chút nào thu hút vãn bối. Bất quá là ngươi lời nói, cũng liền không kỳ quái, dù sao ngươi là ngân hà dưới đáy, không gian thuật nắm giữ tốt nhất một cái, này thế giới các nơi ngươi muốn đi cứ đi. Nói không chừng vẫn thật là so ta trước phát hiện Minh Hoàng truyền thừa. Quan tòa nhìn xem Bạch Xương, nó ngôn ngữ vạn thú đều có thể nghe hiểu. Bạch Xương giờ phút này cũng không biết nên ứng đối ra sao. Đường Nhàn dẫn tới cái này tồn tại, xác thực quá mức cường đại. Nàng không có trả lời quan tòa, mà là nhìn về phía Đường Nhàn. Chỉ là một câu, ngươi cùng nó một đám. Đường Nhàn vậy không có quá nhiều giải thích. Tận thế cấp sinh vật thực lực so hạo kiếp cấp cường thực sự quá nhiều. Hắn lòng như cho nguội, lắc đầu nói ra, ta bị gài bẫy. Bạch Sương đã hiểu, nàng hận nhất chính là phản đồ. Vừa rồi một khắc này, nàng là có thể mang theo Bách Xuyên thị rời đi. Nhưng vì Đường Nhàn, nàng lưu lại, bây giờ mình vậy ở vào quan tòa nhân quả trong lĩnh vực. Bất luận cái gì thời không chi lực, đều không thể phát huy tác dụng, tức liền rời đi, cũng sẽ bị tiêu ký. Giống Đường Nhàn như vậy bị quan tòa truy tung đến, nhưng nàng vậy không hối hận. Chỉ cần Đường Nhàn không có phản bội Bách Xuyên thì không có phản bội nhân loại thuận tiện. Quan tòa nói ra, trình án nhóm toàn bộ chết đi. Huyền Điểu, Tuyết Hưu, các người nếu như nguyện ý đi theo tại ta, tương lai cái này hai thế giới, các người đều là dưới một người. Hai người các người thực lực cực kỳ đặc thù, vì ta sử dụng nhất định có thể đủ giúp ta khai cương thác thổ. Chết rồi, thật là đáng tiếc chút. Huyền Điểu lúc này ngẩng đầu lên, nói ra, pháp quan đại nhân, ta chưa từng phản bội ngài, ta chỉ là muốn biết rõ chân tướng, ngài có phải không, thật là cái kia phản đồ. Quan tòa nhìn về phía Huyền Điểu, không vui không buồn, nói ra, nếu như chết rồi, liền cái gì cũng không có, ta cũng không gạt ngươi, Minh Hoàng cùng ta, đi xác thực không phải cùng một con đường. Huyền Điểu cánh chim run run, trên thân lam sắc hỏa diễm cũng biến thành bồng sao sao đến. Nó trong giọng nói đã mang theo một chút tức giận, cho nên ngài thật phản bội ta chủ nhân. Trên đời này nào có cái gì phản bội? Nếu thật muốn nói phản bội, chẳng nói là nó phản bội ta. Quan tòa xác thực tiếc hận Huyền Điểu cùng Tuyết Hưu lực lượng. Nhưng nó vậy không thèm để ý giết chết hai cái này lòng mang thù hận, bằng hữu cũ, bộ hạ. Cho nên giờ khắc này, quan tòa không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Tại Tuyết Hưu trước mặt, dạng này giấu giếm cũng chỉ là vì về sau lưu lại tai họa ngầm. Hôm nay kết cục, kỳ thật rất rõ lãng. Thuận nó người xương, nghịch nó người vong. Đồng thời quan tòa vậy nhìn về phía Đường Nhàn. Quan tòa nói ra, thế giới loài người mấy trăm năm qua, xác thực không có xuất hiện qua ngươi như vậy suýt nữa đem tòa án bức bách đến tuyệt cảnh nhân vật. Trong thân thể ngươi có ta nhất khao khát đồ vật, nhưng cái kia cũng không phải là có thể chữa trị ta duy nhất. Ta trong kim tự tháp vậy có lưu thủ đoạn. Đường Nhàn ngồi dựa vào dưới một cây đại thụ, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ nói ra. Ngươi muốn nói cái gì? Ngoặc kép, ta muốn nói, nếu như ngươi nguyện ý hiệu chung ta, ta có thể cho ngươi sống, để ngươi tiếp tục làm cái thành phố này anh hùng. Cái này một thành chi địa, vô số nhân tính mệnh bây giờ đang ở trên tay ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý đối ta cúi đầu xưng thần, nguyện ý nói cho ta biết, Eden chi lực ngươi là như thế nào được đến, tại hải thần nơi đó, ngươi là có hay không tìm được truyền thừa. Chỉ cần ngươi đem hết thảy nói cho ta biết, ngươi vẫn là cái thế giới này anh hùng, bọn hắn sẽ không biết chân tướng. Đường Nhàn tự giễu một cười, loại này tuyệt cảnh chạy trốn, coi là tránh qua một kiếp đại nạn bất tử, nhưng lại rơi vào tính toán tâm lịch, để hắn sinh ra cực điểm địa cảm giác bị thất bại. Cũng không phải là hắn tâm tính không kiên định, mà là bởi vì chính mình thất sách, liên lụy rất rất nhiều vô tội người. Sau đó hết thảy tựa như là một cái luân hồi đúng không? Tựa như mấy trăm năm trước, cái thứ nhất bị người thuyết phục nhân loại một dạng, hắn quản lý kim tự tháp, xóa bỏ lịch sử hết thảy, bị người sắp xếp vào thần tọa, mở ra người hạo kế hoạch lớn một vòng. Đường Nhàn lắc đầu, nhìn xem bầu trời xám xịt, hắn hẳn là đáp ứng, thế nhưng là chẳng biết tại sao, hắn liền là làm không được. Mấy trăm năm qua đi qua a, những người kia đều cho là mình thoát đi ra ngoài, cho là mình không còn là trật tự giả nô lệ, không còn là chuỗi sinh vật tầng dưới chót nhất. Đây hết thảy đều là mình cho bọn hắn, là Lê Tiểu Ngu, là Tống Khuyết, là Bạch Sương. Vậy là cha mẹ mình chờ một chút người chỗ chờ đợi. Bây giờ đem đây hết thảy còn trở về, để Bách Xuyên Thị lần nữa trở thành một loại hình thức khác kim tự tháp. Đường Nhàn làm không được, hắn đã từng đem khu mỏ quặng so sánh một trò chơi. Không nghĩ qua thông quan, chỉ muốn sống ra cá nhân dạng, nhưng về sau đủ loại, hắn mới phát hiện, nguyên lai mình thời điểm sinh ra, liền đã mang theo một loại nào đó sứ mệnh, nhưng hôm nay hắn có chút tuyệt vọng, bởi vì chính mình đánh giá thấp đối thủ, dẫn đến đây hết thảy, tựa như một trận nhân quả, sắp trở lại ban đầu, nhân loại hết thảy cố gắng, cuối cùng hóa thành tan vỡ. Hắn cực kỳ mệt mỏi, nói ra, trò chơi này quá khó chơi, giết ta đi, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN